Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, mời. Tắt máy vi tính một lần nữa, suy nghĩ về sau. La Mạch không sai biệt lắm cũng liền đang tự hỏi bên trong tiến nhập mộng đẹp. Giấc ngủ này hơi trễ. Chờ đến La Mạch một lần nữa rời giường thời điểm, đã là ngày thứ hai hơn 9 giờ rồi. La Mạch vô ý thức nhấn khai điện thoại di động của mình nhìn một chút. Lúc phát hiện ở giữa đã là 9:46. Phản xạ có điều kiện như thế, La Mạch bắt đầu dùng nhanh nhất tốc độ mặc quần áo mặc quần. Lảo đảo từ trên giường lăn xuống, muốn nhanh đi kịch tổ. Một bên rời giường hắn một bên ở trong lòng phàn nàn. Cái này Chu Tư Triều hôm nay làm sao làm việc, đều không cho mình nhắc nhở một chút. Nhưng là, chờ đến La Mạch y phục mặc đến một nửa thời điểm, hắn bất thình lình nhịn không được đánh một cái đầu của mình, chính mình đây là tú đậu đi. Hôm nay, phấn đấu kịch tổ đã sát thanh đi. Chính mình chuyện kế tiếp tình, cũng liền chỉ là đi tham gia phấn đấu đoàn kịch sát thanh yến thôi. Trên thực tế loại cảm giác này ngược lại là thoải mái nhất, lúc nửa đêm tỉnh lại. Nhìn xem bề ngoài, ai u, còn rất lâu mới tới lớp. Tâm tình lập tức thư sướng, sung sướng tiếp tục đi ngủ. Hoặc là, buổi sáng khi tỉnh lại, nhìn thấy mình bề ngoài, phát hiện đến muộn không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng đột nhiên nghĩ tới, hôm nay là ngày nghỉ ngơi. Hai loại cảm giác liền phảng phất một thu hoạch ngoài ý muốn một dạng. Để cho người ta vui mừng không thôi. Thế là, La Mạch vừa lòng thỏa ý mà từ đầu chậm lễ bỏ đi y phục của mình cái quần. Chỉ còn lại có một đầu nội khố, ghé vào trên ly, không bao lâu lại lần nữa đi ngủ. Rất lâu không có như thế buông lỏng qua rồi. Chờ đến La Mạch rời giường thời điểm, Chu Tư Triều đã đem đồ ăn đưa vào cho La Mạch rồi. Cái này lại để cho hắn cảm khái một cái. Có cái trợ lý thật đúng là tốt. Ăn cơm buổi trưa, buổi chiều không làm cái gì sự tình liền đến sát thanh yến rồi. Hắn mới vừa vặn đi vào sát thanh yến tửu lâu. Đi đến bên trong thời điểm, La Mạch phát hiện Đồng Đại Vĩ, Mã Y Lệ, Lý Tiểu Lộ bọn họ thế mà đều ở đây. Rất lâu không có gặp những người này. La Mạch hưng phấn cũng là xuất phát từ nội tâm. Ôi chao, các ngươi trở lại a. Đồng Đại Vĩ cũng có chút trời không có gặp hàng này. Hai người bọn họ lúc trước đóng kịch quá trình bên trong đã kết thành thâm hậu hữu nghị. Nhìn thấy La Mạch, vui vẻ hô một tiếng. Ha ha, La Mạch, Đông ca. La Mạch nhìn thấy Đồng Đại Vĩ, cũng cười đứng lên, đi qua cùng Đồng Đại Vĩ đứng chung một chỗ. Đồng Đại Vĩ bây giờ cùng La Mạch quan hệ rất tốt. Cho nên La Mạch cũng không biết lại cùng trước kia gọi hắn Đông lão sư. Như thế liền lộ ra quá sinh phân rồi. Gọi hắn Đông ca, không chỉ có là Đồng Đại Vĩ hy vọng, cũng là La Mạch cảm thấy mình bước đang đánh quan hệ tốt lên quan trọng một bước. Những thứ khác mấy người cũng là tại hàn huyên. La Mạch nhìn thấy Lý Tiểu Lộ thời điểm, Lý Tiểu Lộ kim thiên mặc một đầu màu xanh lụa trắng váy đầm, xinh đẹp không gì sánh được. La Mạch đối với Lý Tiểu Lộ có loại cảm giác đặc thù, cũng không phải thích nàng cái gì, chỉ là bởi vì nàng là La Mạch hôn qua cái thứ hai nữ nhân. Mặc dù là diễn kịch cũng là như thế. Không bao lâu, mọi người trở về, sát thanh yến cũng liền bắt đầu. Triệu Bảo Cương cùng biên kịch Thạch Khang ngồi tại một chỗ. Lúc này Triệu Bảo Cương đứng dậy cho mọi người mời rượu. Mọi người vù vù lạp lạp, một đống người cũng toàn bộ đứng lên. Phấn đấu cho tới hôm nay liền toàn bộ chụp xong. Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này hỗ trợ. Triệu Bảo Cương trên người bây giờ gánh tháo xuống, áp lực nhẹ đi, nói chuyện cũng đã rất dễ dàng. Ta không nói nhiều cái quái gì. Những ngày này đóng kịch gian khổ, các ngươi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng bất kể thế nào nói, chúng ta là chụp xong. Trước hết uống một chén. Đều ở đây trong rượu. Đều ở đây trong rượu. Đây cũng là một câu người châu Á thường dùng bảo. Nhưng nhiều khi cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là mẹ nó cũng là một cái như vậy đạo lý. Bữa cơm này, vừa uống rượu vừa ăn, Mọi người cũng ở đây trên bàn cơm nói chuyện phiếm nói chuyện. Đồng Đại Vĩ bọn họ vẫn tương đối rụt rè. Dù sao đã là có không nhũ danh khí ngôi sao. Bọn họ đối với mình mỗi tiếng nói cử động đều tương đối để ý. La Mạch biết rõ loại địa phương này hẳn tạm thời không có chú ý mình người. Nhưng hắn cũng là tận lực yêu quý thanh danh của mình. Rất nhiều thứ chi tiết gặp thành bại. Không thể không phòng. Nhưng là, uống một chút tửu về sau. Mọi người cũng so trước đó muốn tùy ý hơn một chút. Lời nói cũng nhiều lên. Dù sao tại phấn đấu về sau. Ai cũng không biết những người này năm nào tháng nào mới có thể lại gặp nhau một đường. Hôm nay chỉ một lần tính đem ly biệt lời nói mới nói được. La Mạch đi theo mọi người vui chơi giải trí. Ngẫu nhiên cũng nói vài câu lời thật lòng. Đến bữa tiệc lúc kết thúc. Đồng Đại Vĩ bọn họ hẹn xong muốn đi hát ca. Hát ca loại chuyện này. Đồng Đại Vĩ bọn họ cũng chính là mời một ít tương đối thân phân địa vị nhất trí bằng hữu. Nhưng hôm nay, Đồng Đại Vĩ mời La Mạch. La Mạch cũng không thể cho thể diện mà không cần. Ăn cơm xong liền cùng mấy người đi rồi. Mọi người đi một cái cao đương vô cùng KTV. Cấp cao đến từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái KTV. Nói thật, La Mạch còn là lần đầu tiên tới này dạng địa phương. Nói được rõ ràng một chút, tại đây hẳn là thuộc về một cái cấp cao hội sở. Bên trong có thể sẽ có rất nhiều ngôi sao danh nhân. Xã hội danh lưu, xã hội dòng người tụ tập dưới một mái nhà. Phục vụ nội dung cũng bao quát rất nhiều thứ. Mỹ dung, sauna, KTV, phòng chơi bida các loại. Mọi người lẫn nhau gặp phải thời điểm cũng chính là ngầm hiểu lẫn nhau chào hỏi. Ở nơi này loại cấp cao hội sở trong, La Mạch bất thình lình cảm giác mình có một loại từ đầu đến chân không biết làm thế nào. Có lúc cảm thấy mình ăn mặc không tốt, có lúc cảm thấy mình y phục có phải hay không không đáp phối. Bất quá, mấy người kia, bao quát Mã Y Lệ, Lý Tiểu Lộ, Vương Lạc Đan các nàng. Đối với mấy cái này trường hợp lại không có cái quái gì cảm giác xa lạ. Cái này khiến La Mạch có chút không phải cực kỳ đạo đức phỏng đoán. Nhưng nếu là không đạo đức, này La Mạch rất nhanh liền đem những này suy nghĩ theo trong đầu đuổi ra ngoài. Đồng Đại Vĩ đi tới cửa địa phương. Một người mặc áo sơ mi trắng bên ngoài che đậy áo khoác cưỡi ngựa màu đen. Thân dưới mặc quần tây dài đen phục vụ viên cúi đầu hô. Đông tiên sinh, có lẽ những này phục vụ viên sớm đã thành thói quen ở nơi này chút địa phương. Nhìn thấy danh nhân ngôi sao. Cho nên hắn cho Đồng Đại Vĩ cúi đầu thời điểm. Hoàn toàn cũng là phục vụ viên đối với khách nhân ngữ khí. Không có những thứ khác nửa phần trộn lẫn. Đồng Đại Vĩ tùy ý nhẹ gật đầu. Bên kia đã có đại sảnh tiểu thư đi tới. Trước đây đài tiểu thư ăn mặc thật là mê người. Màu trắng bộ váy. Thon dài đại bạch thối lộ ở bên ngoài. La Mạch lo lắng cho mình sẽ nhịn không được lên phản ứng. Cũng sẽ không xem con đàn bà này rồi. Rời đi ánh mắt. Quan sát một chút bên trong bố trí. Nguy nga lộng lẫy chính là chỗ này cho người ấn tượng đầu tiên. Hoặc sáng hoặc tối ánh đèn đem tứ thông bát đạt đồng đạo chiếu lên thông minh trong suốt. Cho chúng ta một cái bên trong bao. Đồng Đại Vĩ đối với trước đó đại tiểu thư nói một câu. Đại sảnh tiểu thư gật đầu. Đang đối với bộ đàm đã nói rồi một câu nói về sau. Liền gật đầu nói. Mời đi theo ta. La Mạch đi theo những người khác đi vào bên này thông đạo. Một mực đến cho bọn hắn an bài bao lớn. La Mạch mới phát hiện, nơi này càng thêm nguy nga lộng lẫy, thảm, đèn treo, tinh quý vách tường, ghế salon bằng da thật, không một ít hơn. La Mạch ngồi ở trên ghế salon, bất thình lình cảm giác được, một thuộc về người có tiền xa hoa trong nháy mắt đụng vào ngực của mình ức bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.